Cửu vực kiếm đế, chương 396, nghịch chuyển. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tam tiên đảo tam tiên bên trong một vị khác. Vu độc tử nhìn xem Sở Phong Miên một chiêu hóa giải đầy trời phong chém. Đều là có chút kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Phong sinh tử cái này ra tay, thế nhưng là không lưu dư lực, toàn lực ra tay, chân chính đỉnh phong thánh giả, toàn lực ra tay, đủ để tùy tiện diệt sát bình thường thánh giả, huống chi Sở Phong Miên cảnh giới còn không có có bước vào thần lực cảnh. Căn bản chính là một cái ngay cả thánh giả đều không phải là tiểu tử. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hiện tại Sở Phong Miên lại là hóa giải phong sinh tử thế công. Coi như đây không phải phong sinh tử tất phải giết thuật. Cũng làm hắn chấn động vô cùng. Lợi hại, hôm nay không giết người này, ngày sau tất thành họa lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Một vị khác dịch kiếm tử, cũng là chậm rãi mở miệng nói. Lông mi bên trong dâng ra sát cơ. Dĩ ngự phong cảnh chống lại bình thường thánh giả, ở trong mắt người bình thường có lẽ là hào không khả năng một sự kiện. Nhưng là dĩ thân phận của bọn hắn, tự nhiên sẽ hiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Giống như là Bắc Mang học viện bên trong, chân chính một số thiên chi kiêu tử, đích thật là đủ để ngự phong cảnh chống lại thánh giả. Nhưng là cái này cũng lại chỉ có thể là chống lại bình thường thánh giả. Chống lại đỉnh phong thánh giả. Cái này ở Bắc Mang học viện bên trong đều chỉ có chân chính siêu cấp thiên tài mới có thể làm đến. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên hiện tại biểu hiện ra tư chất thậm chí là không bằng Bắc Mang học viện siêu cấp thiên tài phải kém. Cái này để bọn hắn như thế nào tin tưởng. Ở bỏ mặc Sở Phong Miên trưởng thành tiếp, tương lai bất khả hạn lượng, hiện tại như là đã là cùng Sở Phong Miên là địch. Chính là liền muốn triệt để nhổ cỏ nhổ tận gốc. Copy nội dung từ truyện 88. Vu độc tử cùng dịch kiếm tử liếc nhau một cái, đều theo ánh mắt của đối phương bên trong đã nhìn ra đối phương ý tứ. Chính là đang chậm rãi cùng đợi cơ hội. Sở Phong Miên, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất không tệ. Copy nội dung từ truyện 88. Phong sinh tử nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt lấp lóe, một chiêu bị phá, kinh ngạc nhất người không ai qua được hắn. Bất quá phong sinh tử mỗi lần xuất thủ, mặc dù là sát chiêu, nhưng là cũng không phải là chân chính toàn lực. Bọn hắn những này đỉnh phong thánh giả, tự nhiên không thiếu hụt át chủ bài. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là ngươi cho rằng dạng này liền có thể chống lại đỉnh phong thánh giả, vẫn là ngươi quá tự đại. Điên ra, phong sinh tử đột nhiên một tiếng gầm thét. Ở trong người hắn, phảng phất là có một cỗ cường đại tới cực điểm lực lượng bị tỉnh lại. Copy nội dung từ truyện 88. Làm cho phong sinh tử hiện tại trên thân thể lại là mọc ra từng đạo lân phiến. Điên, copy nội dung từ truyện 88. Phong sinh tử, lại là một đạo ma tu, biến thành một tôn điên. Một thân lân phiến, làm hắn bây giờ nhìn lại hoàn toàn không giống như là một tôn thánh giả. Giống như là một tôn ma đầu. Bên trong phong ma lực, lão phu nhìn ngươi như thế nào có thể chống đối. Copy nội dung từ truyện 88. Hóa thân điên, phong sinh tử thực lực so với vừa mới mạnh hơn mấy lần. Một chiêu ra tay, chính là biến thành vô số gió lốc. Này từng đạo gió lốc bên trong, càng là mang theo mê muội tính. Mỗi một đạo gió lốc, giống như cũng là biến thành từng tôn tiểu phong ma. Hướng về Sở Phong Miên đánh giết tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ta làm là lai lịch gì? Nguyên lai là cửu ma thành tạp toái sao? Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Cái này tam tiên, lại là tam tôn ma đầu. Cái này cửu ma thành tay, duỗi ngược lại là dài. Ở cái này xa xôi võ thắng quốc gia thế mà đều có cửu ma thành người. Copy nội dung từ truyện 88. Nha, ngươi thế mà biết đạo lai lịch của chúng ta. Chấm, nghe được Sở Phong Miên hô lên Cửu Ma thành danh tự. Phong Sinh Tử càng là cười lạnh liên tục. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra ngươi biết thật không ít. Đã như vậy, vậy ngươi liền biến thành chúng ta chất dinh dưỡng a, chúng ta sẽ giết ngươi. Chia ăn huyết nhục của ngươi. Trên người ngươi vô số kỳ ngộ, đều đưa thuộc tại chúng ta. Chấm, Phong Sinh Tử giữ tợn cười to nói. Nơi nào còn có trước đó phong phạm, hoàn toàn là một tôn thực nhân ma đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Ma Thành mặc dù đứng hàng thất đại tông môn một trong, nhưng là trong đó môn hạ vô số đệ tử vẫn là ma đầu. Phong Sinh Tử hẳn là trong đó một tôn tiểu ma đầu. Đi tới cái này võ thắng quốc gia xưng vương xưng bá. Không chỉ là ngươi, còn có Hàn Nguyệt Ly. Vô số Hàn Tuyết các đệ tử đều đưa hóa làm món ăn của chúng ta. Giết các ngươi, chúng ta liền là có thể bước vào đến sinh tử cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Đến lúc đó liền có thể đem chọn cái võ thắng quốc gia toàn bộ cường giả chém giết. Hóa làm món ăn của chúng ta. Phong Sinh Tử giữ tợn cười to. Dương nanh múa vuốt hướng về Sở Phong Miên lao đến. Copy nội dung từ truyện 88. Vô tận điên cuồng. Biến thành hai đạo to lớn vô cùng lợi chảo. Hướng về phía Sở Phong Miên lập tức vồ tới. Ngay tại Phong Sinh Tử xuất thủ một khắc. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia một mực không nổi tìm cơ hội Vu Độc Tử. Dịch Kiếm Tử đồng thời xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Một đạo vu thuật, một vòng mũi kiếm, đồng thời hướng về Sở Phong Miên đánh giết tới. Hai người này chờ đợi rất lâu, chính là dự định thừa cơ hội này, muốn đem Sở Phong Miên triệt để diệt sát. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Hàn Thiên Lý, một tiếng khẽ kêu. Ở Sở Phong Miên bên người Hàn Nguyệt Ly đột nhiên ra tay. Cầm trong tay linh kiếm. Một kiếm chém ra. Biến thành tầng tầng huyền băng. Chống đối cái này cái kia Vu Độc Tử cùng Dịch Kiếm Tử đánh lén. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Hàn chi thể lại như thế nào? Một cái thần lực cảnh thất trọng tiểu gia hỏa còn dám đối với chúng ta ra tay. Phá cho ta. Chấm. Dịch Kiếm Tử nhìn xem Hàn Nguyệt Ly ra tay. Lạnh hừ một tiếng. Một kiếm liền là hướng về phía Hàn Nguyệt Ly chém qua đó. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức tầng tầng huyền băng. Lập tức vỡ vụn. Đỉnh phong thánh giả thực lực. Vẫn là muốn xa xa có thể siêu việt Hàn Nguyệt Ly. Đồng thời đi WM558GZ cái kia Vu Độc Tử một đạo vu thuật. Cũng là đã đi vào Sở Phong Miên trước mặt. Cái này vu thuật bên trong ẩn chứa vô số cổ quái huyền diệu lực lượng. Mang Sở Phong Miên bức bách tới cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, chết đi. Chuyên kuatui.net, nkiwatui.net. Phong Sinh Tử tranh cười gằn nói. Sắc mặt vô cùng đắc ý, ba người bọn họ hiện tại nhất cùng ra tay. Chính là muốn mang Sở Phong Miên triệt để diệt sát. Copy nội dung từ truyện 88. Giết Sở Phong Miên. Bọn hắn nuốt chừng Sở Phong Miên huyết nhục. Thực lực liền là có thể tiến thêm một bước. Vượt qua sinh tử đại kiếp. Ở trong tầm tay. Cái kia Vu Độc Tử. Dịch Kiếm Tử ngay từ đầu không xuất thủ. Chính là vì tê liệt Sở Phong Miên. Hiện tại bất thình lình ra tay. Đánh lén uy lực. So với ba người bọn họ đồng loạt vây công còn muốn có uy hiếp càng lớn hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Nguy rồi. Cái này Tam Tiên Đảo lão gia hỏa. Lại là không để ý đến thân phận. Nhất cùng ra tay thậm chí còn là đánh lén. Copy nội dung từ truyện 88. Phía dưới vô số Hàn Tuyết các đệ tử. Cũng là không khỏi giật mình. Trong lòng khẩn cấp vạn phần. Công kích như vậy, liền xem như để một tôn cùng là đỉnh phong thánh giả nhân vật ra. Cũng là tình huống tuyệt vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là sau đó một khắc, toàn bộ cục diện lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo Sở Phong Miên trên thân, phảng phất là ngột ngạt đã lâu lực lượng triệt để bạo phát ra. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất đạo to lớn vô cùng chiến long chi chảo bất thình lình từ trên trời giáng xuống. Sở Phong Miên thân thể bên trong 1,296 tích viễn cổ chiến long tinh huyết đồng thời ngưng tụ, biến thành chiến long chi chảo. Đạo này chiến long chi chảo bên trong thậm chí còn ẩn chứa mấy phần tạo hóa lực lượng, quả thực là hiện tại Sở Phong Miên thủ đoạn mạnh nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Viễn cổ chiến long huyết mạch cùng tạo hóa lực lượng dung hợp, biến thành càng cường đại hơn chiến long chi chảo. Cái này chiến long chi chảo bên trên mỗi một cái lân phiến đều ẩn chứa có quỷ dị đường vân, thiên địa bởi vì cái này nhất chảo mà chấn động. Copy nội dung từ truyện 88. Biến hóa ở trong nháy mắt, chiến long chi chảo rơi xuống, lập tức một tiếng ầm vang, Phong Sinh Tử, Vu Độc Tử, Dịch Kiếm Tử ba người lại là lập tức đều bị đánh bay ra, thân thể bị đánh ra vô số vết rách đến. Copy nội dung từ truyện 88. Bên trên trong nháy mắt, Sở Phong Miên vẫn là tình huống tuyệt vọng, nhưng là thời gian một cái nháy mắt, lại là Phong Sinh Tử, Vu Độc Tử, Dịch Kiếm Tử ba người thế mà đều bị trực tiếp đánh bay ra. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.